Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 202. Chưa thỏa mãn dục vọng vẫn là thời mãn kinh đến rồi. Sự tình thương lượng qua, náo cũng náo xong rồi. Ăn xong cơm tối, ba người bái đừng về nhà. Trên đường, Cố Hành Thâm không yên lòng suy nghĩ sự tình. Bây giờ biết Tiểu Kiều thân phận trừ bọn họ ra mấy cái đáng giá tín nhiệm. Còn có Cung Chí Minh, Cung Hàn Niệm, Tần Nghiêu, mà Lục Đông cùng Mộc Diêu sẽ biết hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngày đó Tần Nghiêu hẹn Tiểu Kiều đi ra thời điểm, Mộc Diêu không yên tâm ở trên người nàng thả máy nghe lén. Sườn dù sao Lục Đông mới là cấp trên của nàng. Nàng trực tiếp đem ghi âm giao cho Lục Đông. Bất quá Lục Đông đã đáp ứng mặc kệ là hắn vẫn là Mộc Diêu không có đồng ý của hắn sẽ không đối. Ngoại nói chuyện này, hai người tương giao nhiều năm cũng đáng tin tưởng. Ba người đi chưa được mấy bước, đối diện chặn qua tới một người. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ đều là không nói gì. Nữ nhân này, mấy ngày nay giống như điên rồi tìm Cố Hành Thâm. Nhưng là bị ngăn một mực không có thấy người. Hiện tại lại có thể một đường theo dõi đuổi theo tới nơi này. Son, ta có việc nói cho ngươi. Cố Hành Thâm quét nàng liếc mắt. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ngươi còn có hai ngày. Cung Hàn Niệm thần sắc hoảng hốt. Thấy hắn phải rời khỏi. Gấp vội vàng nắm được cánh tay hắn. Son, ngươi hai lần đem ta một người nhét vào trong hôn lễ. Bây giờ còn đối với ta như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Cố Hành Thâm còn chưa mở lời. Thẩm Nhạc Thiên đã nghe không nổi nữa. Không thể nói như thế đi. Lần đầu tiên là chính ngươi nhất định phải cùng Tiêu Nhu cùng nhau cử hành hôn lễ. Kết quả bị làm liên lụy làm sao có thể trách người khác? Cái này lần thứ hai thì càng hoang đường. Ca sáng sớm thì cứ nói hôn lễ sẽ không xuất tịch. Vẫn là ta đi truyền lời đưa cho ngươi. Có thể ngươi không nghe, còn đem thân thích trong nhà, bên ngoài bằng hữu, thậm chí phóng viên truyền thông tất cả đều mời tới ép lão đại đi vào khuôn khổ. Cũng còn khá ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa, kết quả ngay hôm đó đàn trai bên này một người cũng chưa tới. Người mất hết thể diện, vì vãn hồi cục diện còn chú là cố bá phụ bệnh tim phạm vào. Chậc chậc, người này chỉ có thể dùng bốn cái để hình dung. Tự làm tự chịu, hoạch ngươi, ta không có nói chuyện với ngươi. Cung Hàn Niệm giận đến sầm mặt lại rồi. Cung Hàn Niệm như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn lấy hắn. Son, cũng bởi vì ngày đó hài tử sự tình sao? Ta nói rồi ta không có đối với hắn làm cái gì. Tại sao ngươi không tin ta? Tại sao phải ép đến ta một nhà đều rời đi? Ta ở bên cạnh ngươi ở nhiều năm như vậy. Còn muốn như thế nào ta mới đủ nghe lời? Người ngươi yêu là ta không phải sao? Tại sao ngươi không thể cưới ta? Ngươi nếu là muốn hài tử, ta cũng có thể thay ngươi sinh a. Dựa vào cái gì mỗi một người đều đem nữ nhân kia sinh hài tử làm thành bảo bối? Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Nàng là ngươi cừu nhân con gái. Nếu như ngươi thật sự nghe lời, ngươi sẽ không tới nơi này tìm ta. Ngươi làm cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Cung Hàn Niệm có chút chột dạ. Ngay sau đó lại lý trực khí tráng nói. Coi như ta đã làm cái gì với Cung Tiểu Kiều. Đó cũng là xả giận cho ngươi. Ta có lỗi gì? Cố Hành Thâm, ngươi rốt cuộc coi ta là thành cái gì? Ngươi vì báo thù cùng ta tách ra cưới nàng. Ta có thể lý giải. Nhưng là bây giờ rõ ràng có thể trả thù nàng. Để cho nàng vĩnh không vươn mình. Tại sao phải ta triệt tiêu kiện tụng? Ta đã dựa theo ngươi nói làm. Tại sao còn muốn đem ta đưa đi? Son, ngươi là có nổi khổ có đúng hay không? Thịnh Vũ nâng cầm lên. Như có điều suy nghĩ phân tích Cung Hàn Niệm mà nói. Y theo ý của Cung Hàn Niệm lão đại hành vi đúng là rất khó hiểu. Đối với lão đại báo thù chuyện này. Làm huynh đệ, hắn nghĩa bất dung từ địa duy trì. Bất quá. Tại đối đãi Tiểu Kiều trong chuyện này, hắn vẫn là không cách nào đồng ý cách làm của hắn. Nhưng là, hắn cùng Tiểu Kiều sau khi ly dị cũng không có cùng Cung Hàn Niệm kết hôn. Hiện tại thậm chí còn vì hài tử an toàn đem Cung Hàn Niệm một nhà đều bước ra quốc nội. Cái này liền có chút kỳ hoặc. Cung Hàn Niệm còn muốn nói gì nữa? Phía sau lái một chiếc xe qua tới. Xuống xe người là Cung Chí Minh. Thật xin lỗi Cố Tổng. Người là ta không xem trọng. Lần sau tuyệt đối sẽ không rồi. Không, không, là không có lần sau. Cung Chí Minh hết sức lo sợ đem Cung Hàn Niệm kéo trở về. Im miệng, ngươi cho ta trở về. Ai cho ngươi tới? Cung Hàn Niệm kích động giãy giụa. Ba, ngươi buông ta ra. Tại sao ta không thể tới? Tại sao chúng ta muốn đi? Đi liền cái gì cũng không có. Không đi, không đi ngươi ngay cả mệnh cũng không có. Không phải là hắn buộc ngươi đi, là ba liều cái mạng ra cầu hắn thả chúng ta đi. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi cho rằng là hắn lúc trước tại sao tốt với ngươi như vậy? Ngươi cái hài tử ngốc này. Hắn đây là muốn mạng của ngươi à? Ngươi có biết hay không? Mặc kệ như thế nào. Sau đó ngươi cho ta không cho phép trở lại tìm hắn. Không cho cùng hắn liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Không cho dính vào vụ án kia. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cung Chí Minh không nói hai lời đem không tha thứ mà Cung Hàn Niệm nhét vào trong xe. Ta làm sao không nghe rõ à? Thẩm Nhạc Thiên mê mang mà cắn một cái ngón tay. Hắn chỉ nghe rõ lão đại khẳng định đã làm cái gì với Cung Chí Minh chuyện đáng sợ. Nếu không tên kia làm sao sợ đến như vậy? Thịnh Vũ liếc hắn một cái. Ngươi thật nên cầu nguyện Đường Dự về sớm một chút. Tại sao? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Bởi vì Đường Dự không ở. Sự thông minh của ngươi liền thành điếm để. Thịnh Vũ trả lời. Gạch dưới. Tam ca, ngươi là chưa thỏa mãn dục vọng vẫn là thời mãn kinh đến rồi. Càng ngày càng độc lưỡi rồi. Thoáng cái mọi người đều đi rồi. Thật là có điểm không có thói quen. Thịnh Vũ than thở. Thẩm Nhạc Thiên đếm kỹ. Đầu tiên là vì tình gây thương tích đi xa tha hương Đường Dự, sau đó là khục. Thẩm Nhạc Thiên cẩn thận nhìn Cố Hành Thâm một cái. Vì hận gây thương tích đi xa chân trời tiểu hồ ly. Kế tiếp là Tiêu Nhu. Đầu năm nay vì tình gây thương tích người thật nhiều. Mới vừa rồi cái kia hai cái nhảy qua. Còn có ai? Tiểu Tĩnh. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc nói. Tiểu Tĩnh cũng muốn đi sao? Chẳng lẽ là đi tìm Đường Dự? Thịnh Vũ liếc hắn một cái. Người mới vừa rồi lúc ăn cơm không có nghe nhị ca nói sao? Tiểu Tĩnh hận chết chúng ta đám này hèn hạ vô sỉ diệt tuyệt nhân tính cầm. Thú rồi. Nói lại cũng không muốn nhìn thấy chúng ta. Bao gồm nàng anh ruột. Cho nên nàng muốn xuất ngoại. Thẩm Nhạc Thiên cõng lấy sau lưng Cố Hành Thâm nhỏ giọng nói. Làm gì ngay tiếp theo chúng ta cũng cùng nhau hận chết à. Đem nàng nhốt ở nhà chính là lãnh thấu cũng không phải là chúng ta. Tổn thương Tiểu Kiều chính là lão đại cũng không phải là chúng ta. Tam ca, quả nhiên hai người chúng ta đáng thương nhất rồi. Thịnh Vũ, cho nên chúng ta chẳng qua là bị hận chết mà thôi. Nhưng là nàng cùng lãnh thấu đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Thẩm Nhạc Thiên, ây, thật ra thì Tiểu Tịnh yêu chính là Tiểu Hồ Ly chứ. Đáng thương Đường Dự, Cố Hành Thâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.